Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, cuồng thú đánh tới. Đối tư, Ayurini không sai, ngăn cản mình kính yêu nhất tỷ tỷ rơi vào khổng hư ma chảo. Này đã là nàng xung động, lại vừa là nàng trong tình cảm cuối cùng một phần giữ vững. Đối công, nàng dĩ nhiên biết tinh linh tộc đã cùng đường, kẹp ở ma tộc cùng nhân loại giữa, kéo dài nữa sớm muộn phải xong, chính là phần này công và tư hỗn hợp đi ra quấn quýt, để cho nàng cuối cùng ở trước đại điện trên quảng trường dừng bước. Không có phá hư cùng nhân loại quan hệ, chỉ là nàng không nghĩ tới, không tiếc vì lấy lòng nhân loại, thậm chí sử dụng tinh linh tộc gần như cấm kỵ chung cực biến hình thuật. Thay đổi thân thể của mình Toran tỷ tỷ, lại bị vị trẻ tuổi kia loại quân vương cự tuyệt. Nếu như hắn như trong tin đồn như vậy không chịu nổi lời nói, hắn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Đây rốt cuộc là khổng hư mang lòng trung chính, hay là hắn thật là kiêu hùng phong thái? Này không cách nào biết được. Ayua, ánh mắt của Rini không khỏi mê ly. Đi thôi, trong thời gian ngắn, chúng ta tới không được. Toran kêu, để cho Ayua Rini tinh thần phục hồi lại. Tỷ, ta với ngươi đời này là không phải chị em gái. Nếu như ngươi thật muốn vì tinh linh tộc làm chút cái gì, vậy thì thông cảm ta khó xử. Được chứ, ta biết ngươi tính tình, cũng không yêu cầu ngươi phối hợp ta. Chỉ hy vọng ta làm việc thời điểm ngươi không muốn ngăn trở. Toran trên mặt tất cả đều là ưu sầu. Ayurini trầm mặc, bàn về máu ngủ, nàng là không phải vương tộc, chỉ là rừng rậm hệ một người bình thường lão bài gia tộc thứ nữ. Nàng một thân phận khác, là để cho nàng ở tinh linh tộc có hết sức quan trọng địa vị. Nàng là nữ thần sao mai yêu hoa sen. Chuyển kiếp, yêu hoa sen là tinh linh nữ thần sáng thế lô ly luân đế á muội muội. Vương cung trong đại điện, khổng hư 10 ngón tay đan chéo. Tinh linh tộc cũng đi rồi chưa? Ừ, Alicia trả lời. Khổng hư thấy được khóe miệng của Olika lộ vẻ cười. Thế nào? Không, ta nghĩ đến ngươi sẽ tham tinh linh nữ vương thân thể. Dù sao đó là nữ thần chuyển thế à? Khổng hư khinh thường. Cát, trò chơi trong lịch sử, không có tinh linh tộc chuyện. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đến, nếu tinh linh tộc nguyên lai lãnh địa cùng nhân loại lãnh địa cơ hồ tiếp giáp, lại vừa là tương đối đơn giản là có thể tới, như vậy rất lớn khả năng tinh linh tộc trong lịch sử cũng là sập tiệm. Duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ các nàng là hay không nhào vào nhân loại bị hủy diệt giả diệt sau đó, hay hoặc là các nàng thực ra đã sớm lúc trước nhào, bị một nhóm khác ma tộc bước cho hàng. Toàn bộ tinh linh vương quốc đổi tên hầu hạ vương quốc cái gì? Phác nhai phải có phác nhai tự giác, rõ ràng cũng nhào tới trong động đất, cũng đừng nghĩ bày ra một bộ cao cao tại thượng cao quý bộ dáng. Khổng hư rõ ràng Toran là thực sự muốn phụ thuộc vào, nhưng nàng thần dân không nhìn như vậy. Những người này trong đầu hay lại là cái loại này so với Trung Quốc bên trên quốc còn phải Trung Quốc bên trên quốc suy nghĩ, coi như Toran chịu buông xuống dáng vẻ, bọn họ hơn phân nửa sẽ không hiểu, thậm chí công kích Toran. Nếu nuốt vào tinh linh tộc điều kiện vẫn chưa trưởng thành, như vậy khổng hư làm gì còn phải mềm lòng. Khổng hư đứng lên, lạnh nhạt nói, là ta, cuối cùng là ta, ai cũng cướp không đi, không nên ta lấy, trước thời hạn cầm, sẽ nóng tới tay. Lời nói này, coi như là cho lần này ngoại giao định giai điệu, sau đó tinh linh tộc cũng tới sử dụng tới 2 lần. Hư không vương quốc cho ra cần phải tôn trọng, tính thực chất hiệp lãnh đạm. Không có, ngược lại từ nhân đạo chủ nghĩa lập trường, cứu viện dùng ma đạo hạm đội cùng bỏ túi chiến tranh dùng vị diện phái ra. Khổng hư thận trọng, để cho Toran trái tim chìm đến rồi thâm uyên. Hắn quá thận trọng, với trong tin đồn cái kia một tay dựng nước, Duệ Ý tướng thủ quân vương chênh lệch khá xa, đặc biệt là hắn yêu thích. Nếu như nói, ở Khổng Hư anh hùng sự tích chung còn có cái gì có thể lên án? Đó chính là hắn đối cao quý nữ tử yêu thích. Khổng Hư bên người tương đối công khai tình nhân, phần lớn là có cao quý thân phận, nổi danh nhất chính là Alicia ba tỷ muội, thứ yếu chính là Olika công chúa, hoặc là trong truyền thuyết thánh nữ Angelina, liền bên cạnh hắn thị nữ, cũng có Dorothy công chúa và công tước con gái Pandora các loại. Khổng Hư không mắc câu, tinh linh tộc cũng không biện pháp, không có căn cơ nạn dân, chính là đệ đệ, có thể đi quỳ ra ra yêu cầu bà nội, nhưng tuyệt đối ngạnh khí không nổi. Theo một tin tức nhô ra, tinh linh các quý tộc rốt cuộc ý thức được vấn đề đại điều. Cuồng thú tai ương tới. Mới đầu, đây chỉ là một khác vụ án. Các đại đế quốc bắt đầu truyền tới báo cáo, phát hiện rất nhiều chưa thấy qua ma thú. Bọn họ có chiếm núi làm vua, hoặc là chiếm đoạt ngay ngắn một cái cánh rừng coi như chính mình sân săn bắn. Trong vòng mấy ngày, báo cáo càng ngày càng nhiều. Tuyết rơi như vậy bay về phía các nước đế đô. Mới đầu thượng tầng biểu thị hoài nghi, yêu cầu điều tra kỹ lúc nào tới nguyên. Có thể tất cả mọi người không đầu mối gì. Ngày 27 tháng 8 sáng sớm, rốt cuộc có một cái pháp gia ghi vào hoàn chỉnh ma pháp ánh tượng, đó là Ráp Hoàng Đô mặt đông 300. Cây số một cái rừng rậm, bên rừng rậm bên trên bốc lên ánh sáng, tựa hồ có một con không nhìn thấy bàn tay, đem bỗng nhiên nhô ra dâng trào tử quang ràng buộc chung một chỗ. Liền sáng sớm Thái Dương Huy Quang thông báo tới, đều giống như đụng phải một tầng vô hình bích chướng, rối rít khúc xạ trở về, đâm nhãn quang mang bất quá có chút chợt lóe, trở nên mãnh liệt đứng lên, một đạo cũng không hoàn chỉnh không gian liệt phùng xuất hiện. Ánh sáng nhăn nhó, có cái gì nghiêng ngã đồ vật từ bên trong rơi ra đến. Rất nhanh những thứ này ánh sáng hội tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ. Đây là một cái bốn chân hung thú, thân thể toàn trường chừng 10 mét. Toàn thân hiện ra quỷ dị đỏ thẫm sắc, cảm giác giống như là ai đem nó vỏ ngoài cho lột đi xuống. Thực tế cũng không phải là như thế, nó chỉ là da thịt phơi bày loại màu sắc này. Ở truyền ma pháp ánh tượng sau khi đi lên, cái kia pháp gia đưa tới một cái hoàng kim cấp cường giả. Kết quả để cho người ta như đưa đám, cái kia bị tên là đại cuồng thú, quái vật. Có phàm nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực bộc phát. Hoàng kim cường giả lợi kiếm cố nhiên có thể cắt đại cuồng thú vỏ ngoài, để cho bị thương không nhẹ. Đại cuồng thú lại lấy nhanh như tia chớp cường tập, một móng vuốt đem hoàng kim cường giả khai tràng bể bụng. Tại chỗ phân thây, ngay sau đó ăn, sau đó, con quái vật này bởi vì bị thương mà cuồng nộ. Chạy băng băng đến trên vùng quê, điên cuồng tàn sát nhân loại, vẻn vẹn 5 giờ, nó một hơi thở đem 3 tòa công sự hóa thành trấn hủy diệt, tạo thành hơn 5.000 người chết thương, cuối cùng chết tại một cái chạy tới kim cương cường giả trên tay. Tương tự báo cáo, ở toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp bên trong xuất hiện thất tông, thảo luận tạo thành hơn 5 vạn người viên thương vong. Thánh Vương Liên Hiệp thoáng cái toàn bộ đại lão cũng luống cuống. Thật vất vả liền ma tộc cũng làm nằm. Nội chính quan không biết chạy tới bao nhiêu lần. Khóc kể quốc nội lương thương thấy đáy. Các nước đại lão sẽ chờ thu thu lương thực vào nồi. Thật vất vả nhanh chịu đựng đến mùa thu. Ngươi lại nói cho ta biết lại có quái vật đánh tới. Cuộc sống này còn có thể quá sao? Lần này cuồng thú số lượng không tính là đặc biệt nhiều. Hơn nữa phân tán, đặc điểm là một cái thể thực lực thập phần cường đại. Không kim cương cấp, đều không tuyệt đối nắm chặt giải quyết. Có thể kim cương cấp cường giả lại là không phải cải trắng. Nào có nhiều như vậy, các nước đều có hơn 100 vạn cây số vuông lãnh thổ. Đừng xem các đại đế quốc mỗi gia thật giống như có mấy chục hào cấp đại sư. Nhỏ thì 200, lâu thì 5, 6 bách kim cương cấp cường giả. Gánh vác đến rộng rãi như vậy trên lãnh thổ, mệt chết cũng không giải quyết được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.